Số 13 phố Minh Khơ. Chương 130, đến phiên ta năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như trong vũ trường crowd, mọi người dẫm lên thi thể, nhảy múa. Những người ở đây, lại có mấy người thật sự vì người một nhà của Shizuo mà tới đây. Pierre gật gật đầu, tựa hồ nghe hiểu cái gì. Cũng không nói đơn làm ăn này là hắn đề cử cho nhà Karen. Đợi đến khi thiếu nữ môi trường Dalis đi xuống, lão nghị sĩ Hagit lên đài, dẫn theo một đám nghị sĩ bắt đầu hô vang khẩu hiệu. Vì Đông Khu, vì Đông Khu, vì Đông Khu, hãy để kẻ phản bội xuống địa ngục, hãy để kẻ phản bội xuống địa ngục. Bọn họ hô khẩu hiệu, một đường ra khỏi hội trường tang lễ. Kế tiếp, bọn họ sẽ một đường đi về phía đông, bên kia cũng đã nóng lên không sai biệt lắm. Chỉ đợi bọn họ đi qua, liên hợp với Mông Phót tiên sinh, đem oán dân của người dân khu đông hoàn toàn kích phát ra, làm cho kho vé sắt của lão thị trưởng trở thành tiên phong cấp bách phản đối hắn. Ai, Pierre thở dài, hắn dường như đã ăn đủ và đặt xuống đĩa. Ta không thích chính trị. Đúng vậy, ta cũng không thích, Pierre nói, vừa nghĩ tới việc phải đi bỏ phiếu bầu cử cùng một đám đần độn. Ta liền đau đầu, nhưng cũng có nhiều lúc, ta sẽ ý thức được, kỳ thực ta cũng là một tên đần độn. Ngài tổng kết rất chính xác, muốn gọi cơm chiên trứng không? Được, buổi trưa trôi qua, buổi chiều cũng trôi qua, đợi đến lúc hoàng hôn, một gã mập mạp bụng phệ từ rất xa đi tới nơi này. Hắn giống như một nhà thiết kế, chắp tay sau lưng, thưởng thức bố trí nơi này, hơn nữa còn chắp tay sau lưng. Đi qua bốn quan tài. Không sai, ta rất hài lòng. Ông Oka ra hiệu cho trợ lý để kết thúc. Các cuộc biểu tình ở khu vực phía đông đã được tổ chức vào buổi chiều. Các cuộc biểu tình ở hướng khác cũng đã đuổi theo kịp. Dì Winnie có chút sợ hãi. Karen chắc chắn biết điều mà cô ấy sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là Karen tiến lên, cùng trợ lý của vị tiên sinh mập mạp kia thanh toán khoản tiền cuối cùng. Giống như vậy, bọn họ vẫn dùng tiền mặt thanh toán như trước. Khi thanh toán, ông Oka đã ăn nem và bánh cà tím bên cạnh. Đây là loại thực phẩm gì? Tuy rằng lạnh, nhưng hương vị vẫn không tệ. Đó là nem và bánh cà tím. Bánh cà tím thì ta có thể hiểu được. Nem là cái tên kỳ lạ gì? Có nóng không? Không có, nhưng ta có thể giúp ngài chuẩn bị, sau đó đưa đến chỗ ngài. Cam đoan là nóng, bất quá phải xin ngài để lại địa chỉ. Được, ông Oka gật đầu, ra hiệu cho trợ lý để lại địa chỉ. Sau đó, ông Oka bước ra khỏi phòng tang lễ. Ông chủ, ta còn tưởng rằng ngài sẽ không thanh toán phần tiền cuối cùng chứ. Ta biết lợi nhuận của phòng tang nghi lớn bao nhiêu. Chỉ riêng đặt cọc, bọn họ liền không có khả năng lỗ vốn. Oka tiên sinh, ha ha, cười. Nói, ta là nể mặt Adam. Tang lễ đã kết thúc. Chú Mason gọi John và Alfred tới để đưa quan tài lên xe tang đem đi chôn cất. Karen bước lên. Chú, ông nội nói hôm nay hãy để thi thể ở nhà trước, ngày mai mới chôn cất. Để trong nhà, Mason có chút không hiểu. Nhưng nếu là ý của cha mình, hắn cũng liền thuận theo. Cũng không đến chỗ của cha mình chứng thực. Cháu trai của mình làm sao có thể lừa gạt mình? Không phải sao? Bằng cách này, bốn quan tài đã được vận chuyển trở lại tầng hầm. Bữa tối, là mì sợi. Karen đơn giản xào một ít thịt thái. Cho dù tâm tình mọi người đều có chút hạ thấp, nhưng sau một ngày bận rộn, mọi người quả thật đã đói bụng. Sau khi ăn cơm xong, dì Winnie đưa cho Karen một tờ đơn. Karen, theo lời ngươi nói, ta dựa theo danh sách thân phận địa vị ghi chép ở nơi này. Phía sau là địa chỉ của bọn họ. Mặt khác, bản thân Mông Phót tiên sinh hôm nay không có tới, nhưng trợ thủ của hắn đã tới. Trợ thủ cũng đã giúp hắn để lại địa chỉ để nhận quà. Được, đã vất vả cho gì? Karen đặt tờ giấy vào túi của mình và sau đó đi tắm. Hôm nay hắn ta chiên nem và bánh cà tím cả nửa ngày. Mùi khói dầu trên người rất nặng. Mà, yến hội, chân chính, trước khi nhấm nháp món ngon, tốt nhất phải chuẩn bị sạch sẽ. Không chỉ trong miệng, cả người cũng nên sạch sẽ một chút. Cho dù là hôm nay bận rộn như vậy, nhưng thím Mary vẫn sớm đem quần áo sạch sẽ đặt ở trên giường mình. Lúc thay quần áo, lấy danh sách mà dì Winnie đưa, cầm trong tay, anh trai, muốn đi ra ngoài không? Mệt mỏi cả một ngày đã sớm nằm trên giường. Lan tò mò hỏi, đi ra ngoài dạo một vòng. Ta cũng muốn đi. Lan ngồi dậy, hôm nay nhàm chán đến chết. Ta cùng ông nội đi dạo cùng nhau. Ta mệt mỏi, vẫn là ngủ. Anh đi cùng ông nội vui vẻ. Karen đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại và đi đến thư phòng của Dis. Hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, giơ tay lên, trước khi gõ cửa, dừng lại. Karen liếc nhìn danh sách và địa chỉ cầm trên tay kia của mình, lẩm bẩm nói, các ngươi chơi hết hứng đi, bây giờ, đến lượt ta, gõ cửa rồi, cách chương.